bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Màn đêm phía dưới, Phi Diệp Thành, Khương Phủ, trang trí xa hoa cổ phác phòng tiếp khách bên trong. Khương thị nhất tộc thành viên chủ yếu đều đã tề tụ ở đây. Phụ thân đại nhân, tìm chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng? Thế nhưng là liên quan tới hôm nay chuyện ban ngày sao? Khương Nguyên Minh trưởng tử cẩn thận mở miệng nói ra. Ngữ khí của hắn ở trong tràn ngập lo lắng. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn vẫn là trở về sau mới nghe nói. Phủ thành chủ cùng Chu gia vậy mà đối với hắn phụ thân xuất thủ. Nếu không phải là có Thiên Hỏa Tông đại nhân vật ra mặt, chỉ sợ phụ thân của hắn liền bị chém giết tại chỗ. Không tệ, chính là liên quan tới sự tình hôm nay. Khương Nguyên Minh ánh mắt ở đại sảnh ở trong trên người. Mọi người chuyển qua, sau đó vì không thể xem xét thở dài một hơi. Tiếp lấy nói ra, ta đã sắp xếp xong xuôi. Trong các ngươi một số người, hiện tại liền đi. Đi trước Thạch Sơn Thành biệt viện tránh một chút. Nếu như một tháng bên trong, ta Khương gia còn tại, như vậy thì là không sao. Nếu là quả nhiên xảy ra chuyện, như vậy thì lập tức tiến về lĩnh Nam, rời xa Trung Châu chi địa. Cục diện hôm nay, để hắn cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Chỉ sợ thành thủ Mạc Vân Thiên là không trở về tùy tiện bỏ qua. Nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ người này. Người này không ra tay thì thôi. Nếu như xuất thủ, nhất định không lưu chỗ trống. Lúc đầu hắn không nghĩ tới thành thủ phủ người sẽ thật động sát thủ. Nhưng là hôm nay Vương thống lĩnh lại là hướng hắn hạ sát thủ. Cái này khiến hắn không thể không phòng chuẩn bị Mạc Vân Thiên. Hắn không tin không có Mạc Vân Thiên cho phép, Vương thống lĩnh sẽ thật hạ sát thủ. Bởi vậy cũng chỉ có thể sớm làm tốt bố trí. Đem Khương gia huyết mạch chuyển di ra ngoài. Thiên Hỏa Tông đến cùng cách nơi này núi cao đường xa, lực ảnh hưởng không đến được nơi này. Mà lại vị kia Thiên Hỏa Tông trưởng lão cũng đã rời đi. Đương nhiên coi như vị trưởng lão kia không đi, chẳng lẽ đối phương liền có thể một mực trông coi hắn Khương gia? Cho nên cuối cùng tự nhiên vẫn là cần dựa vào chính bọn hắn đến ứng đối lần này nguy cơ. Thế nhưng là, phụ thân, như vậy ngài làm sao khi nào thì đi? Chấm ngoặc kép, Khương Lạc đã nhận ra phụ thân của hắn tựa hồ cũng không tính rời đi. Bởi vậy tranh thủ thời gian vội vàng hỏi, ta không thể đi, nếu như ta không tại Khương gia, như vậy chỉ sợ các ngươi một cái đều đi không nổi. Tốt, hiện tại chính các ngươi nói một chút, ai muốn đi, ai muốn cùng ta cùng một chỗ lưu lại, người của Khương gia không thể đều đi. Liền xem như đi cũng muốn từng nhóm đi. Cái này đã là không cho đối phương phát giác, mà lại cũng là phòng bị vạn nhất bị phát hiện, không bị đối phương một mẻ hốt gọn. Hắn làm gia chủ, Khương gia người mạnh nhất, như vậy trên người hắn tất nhiên hội tụ đại lượng ánh mắt nhãn tuyến. Hắn tự nhiên là không thể đi, mà Khương gia rất nhiều tử đệ, khẳng định cũng sẽ có tương ứng giám thị. Cái này khiến cho nhất định phải có một bộ phận người lưu lại. Như thế mới có thể không bị đối phương phát giác. Mà lưu lại người, chú định phải đối mặt càng lớn nguy hiểm. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Cho nên Khương Nguyên Minh giờ phút này cũng là khó mà quyết đoán. Mà Khương Nguyên Minh tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại sảnh bên trong, gần hơn 30 người, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên khác nhau. Một chút Khương gia tử đệ sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên trong đó rất nhiều người chỉ sợ cũng không nguyện ý lưu thủ. Phụ thân, ta ở lại đây đi. Khương Lạc mở miệng nói ra, ngữ khí kiên nghị. Khương Nguyên Minh nghe vậy có chút sửng sốt một chút. Lạc nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, phụ thân, hài nhi nguyện lưu lại. Mời phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Khương gia. Tốt, Khương Nguyên Minh vui mừng vỗ vỗ Khương Lạc bả vai. Có chút cảm động, mà có Khương Lạc dẫn đầu, lại có mấy cái đệ tử mở miệng biểu thị nguyện ý lưu lại. Cứ như vậy quyết định đi, mấy người các ngươi theo vi phụ lưu lại, những người khác đêm nay từng nhóm đi. Vâng, phụ thân, Ra ra, chấm ngoặc kép, đám người cùng kêu lên đáp, sau đó liền lui xuống. Bọn hắn cũng là nhao nhao bắt đầu thu thập mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. Bọn gia hỏa này, vẫn còn tốt, không có xuất hiện cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Khương gia tử đệ quả nhiên, vẫn là cùng khi đó. Như thế ta cũng yên lòng. Khương phủ nơi nào đó, Khương thần sẽ phòng khách ở trong phát sinh hết thảy, đều thu hết vào mắt. Lúc ban ngày hắn mặc dù rời đi, nhưng bất quá cũng không hề rời đi Phi Diệp Thành. Bởi vì hắn còn có chút sự tình không có làm. Không có đem Khương gia lần này nguy cơ phía sau màn hắc thủ triệt để xử lý. Hắn làm sao lại tùy tiện rời đi. Mà trước đó, hắn cũng không có ra có thể đi. Bất chi bất giác liền lại tới Khương gia. Tốt, hiện tại liền đi đem sau cùng uy hiếp xử lý đi. Như thế cũng có thể an tâm rời đi Phi Diệp Thành. Trở về Thiên Hỏa Tông. Dù sao tại lúc ban ngày, hắn ngay tại Mạc Vân Thiên thậm chí vị kia vương thống lĩnh trên thân gieo bách độc kim tàm cổ tử cổ. Hai người này rời đi về sau phát sinh hết thảy, đều tại hắn giám thị ở trong. Mạc Vân Thiên đuổi tận giết tuyệt dự định, thậm chí tống ra vị lão tổ kia động tác, cũng đều bị thu hết vào mắt. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua bọn gia hỏa này. Nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, tự nhiên là muốn chủ động xuất kích. Đem những nguy hiểm này manh mối bóp chết rơi, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Khương thần khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện ở Phi Diệp Thành chủ phủ trên không. Hắn hai mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt thành thủ phủ trung ương. Một chỗ tòa kiến trúc cao nhất, tòa nhà này chính là thành thủ phủ chủ điện. Không cần bách độc kim tàm cổ, lúc này thông qua hỏa nhãn kim tinh, hắn liền có thể nhìn thấy kia Mạc Vân Thiên vị trí. Khương thần trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh mang. Tâm niệm vừa động, lập tức hỏa độn triển khai. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo lưu hỏa, trong nháy mắt liền đột nhập đến chủ điện ở trong. Hừ, lần này ngược lại là tuyệt diệu. Có Thiên Hỏa Tông gánh trách nhiệm, hẳn là có thể đem trên người ta liên quan rũ sạch. Dù sao Thiên Hỏa Tông lựa chọn Khương gia, cũng có thể nói rõ mục đích của đối phương không đơn thuần. Dù sao bất kể thế nào nhìn, Thiên Hỏa Tông tại Trung Châu, đều không nên lựa chọn Khương gia làm hợp tác tài kinh doanh đúng. Như thế, ngược lại là cho ta một cái tuyệt hảo lý do a, thành thủ phủ chủ điện bên trong. Mạc Vân Thiên một mặt âm mưu đạt được, khóe miệng cũng phác họa ra một đạo băng lãnh độ cong. Ha ha, dây a, ngươi tính toán không tệ. Đáng tiếc ngươi là không có cơ hội thấy cảnh này. Đột nhiên, Mạc Vân Thiên vang lên bên tai một đạo thanh âm quen thuộc. Thân thể của hắn không khỏi run lên. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám ra tay với ta? Không sợ triều đình truy cứu sao? Mạc Vân Thiên sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Hỏa Tông trưởng lão lại có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến nơi này. Người này không phải chỉ có kim kiều cảnh ngũ trọng thiên tu vi cảnh giới sao? Mặc dù cao hơn hắn tứ trọng, nhưng là nơi này chính là Phi Diệp Thành thành thủ phủ. Toàn bộ phòng hộ đại trận hạch tâm, trên lý luận nguyên đan lão tổ phía dưới người tu hành, tuyệt không có người có thể vô thanh vô tức xông vào mới đúng. Lúc này, người này xuất hiện ở đây, đó chỉ có thể nói, tu vi của đối phương, muốn vượt xa tưởng tượng của hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.